nó nhất định rất hận em, năm đó con bé còn nhỏ như vậy, vốn không có mẹ con bé sẽ hận em lắm. Bà khóc, lúc đó em là bị ép buộc, nếu như không đi cả em và con bé đều không sống được. Người đàn ông an ủi vỗ vỗ vai bà, cách chương.